Vũ Vương, chương 945, Thái Vô Hư, góc truyện audio.com, không đến một năm thời gian liền từ giới không cảnh đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Lão già kia rất là giật mình, đạt tới võ đạo tiên cảnh, mấy chục năm đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới cũng xem như nhanh, mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới đột phá nhất trọng cảnh giới cũng là sự tình thường có, nhưng Mộ Hàn ngược lại tốt, rõ ràng chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy, liền từ giới không cảnh bước vào hỗn nguyên cảnh. Đã qua thật lâu, hắn mới thở sâu nói, Mộ Hàn kia cùng Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc đến cùng là quan hệ như thế nào, nhân loại võ đạo tu sĩ là từ trước đến nay cực nhỏ được phép tiến vào Phượng Sào. 10 tháng trước Hồng Liên đột nhiên mang theo thần dực thần tâm ly khai Phượng Sào, hẳn là vì tìm hắn. Lúc trước sự tình Hồng Liên ly khai Phượng Sào chấn động thiên hạ, ngay cả hắn ở phía xa Thanh Hư Thiên Vực cũng có nghe thấy, đã từng vì thế suy đoán thật lâu. Vậy thì không được biết rồi, thanh âm kia tiếp tục nói. Sau khi ly khai hỏa hồn sa mạc, vạn lôi tiên tông lôi sát lão tổ Tang Trạch Dương Kiên, Quý Phiêu cùng Diệp Phù đồ 5 vị vũ tiên này quy mô xuất động, tại Lam Lân Hồ cùng Mộ Hàn tao ngộ, kết quả lại là Mộ Hàn ở dưới mí mắt của lôi sát lão tổ liên tục bắt Tang Trạch cùng Diệp Phù đồ, sau đó lặng yên bỏ chạy, chờ hắn lần nữa hiện thân, đã là ở Thanh Hư Thiên Vực phía dưới thiên trụ rồi. Cái gì, thực lực Mộ Hàn kia thật không ngờ cường đại như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm, Tang Trạch kia là Thái Vi Vũ Tiên, hơn nữa còn là một gã tiên phẩm pháp sư, ngay cả hắn cũng không phải địch thủ của Mộ Hàn. Lão già kia nghe vậy, tâm thần chấn động, ở trước mắt lôi sát lão tổ vị thiên nhân Vũ Tiên này, bắt đi một Thái Vi Vũ Tiên, độ khó có thể nghĩ, nếu như đổi lại là hắn đối mặt lôi sát lão tổ cùng bọn người Tang Trạch chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. Mộ Hàn kia cũng là một gã pháp sư, thanh âm trầm thấp lần nữa từ trong quả cầu bằng ngọc truyền ra. Căn cứ tông chủ phán đoán, Mộ Hàn kia rất có thể có được tuyệt phẩm tâm cung, cho nên mới có thực lực cường đại viễn siêu tu vị cảnh giới. Tông chủ đang cần một vũ tiên có được tuyệt phẩm tâm cung làm khôi lỗi phân thân, dùng hiệp trợ trùng kích hư thiên thần kiều, bởi vậy, Mộ Hàn này tuyệt đối không thể buông tha. Dựa theo quy củ của chân dương vũ thần, thiên nhân vũ tiên không được tới gần thiên trụ ngàn dặm, ngươi phải tìm nhiều mấy thái vi cảnh vũ tiên hỗ trợ, cần phải sớm ngày đem Mộ Hàn cầm xuống. Ta minh bạch, lão già kia nhẹ một gật đầu, ý niệm tầm đó, ngọc châu màu đen đã thu nhập không gian tâm cung. Mà ánh mắt của hắn lại hơi hơi lóe lên, cự thần, ma linh, vô tiên, huyền minh, tu la, linh hư. Trong cửu đại dị tộc vũ tiên 6 tộc này đều có thể ở trong vòng ngàn dặm nhìn thấy. Ở trong chỗ sâu vùng núi hẻo lánh, bờ suối róc rách chảy duyên, là một tòa đình viện đơn sơ. Lúc này ở cửa ra vào sân nhỏ cùng phó thần ngồi đối diện nhau, Mộ Hàn lại lắp bắp kinh hãi. Cự thần cùng ma linh các tộc cũng thôi, không nghĩ tới phụ cận thiên trụ ngay cả linh hư tộc vũ tiên cũng có, cái này để cho đáy lòng Mộ Hàn bay lên một tia cảnh giác. Tuy nói hy vọng xa vời, nhưng trở thành vũ thần đệ tử hấp dẫn thật sự quá lớn. Phó thần cười híp mắt nói, nếu như không phải Mộc Bạt cùng Hỏa Mị 2 tộc tộc nhân vô cùng thưa thớt cực kỳ hiếm thấy, mà U Ảnh tộc lại là. Góc truyện audio.com, đại địch của nhân loại võ đạo tu sĩ chúng ta. Phụ cận thiên trụ khẳng định cũng có thể nhìn thấy thân ảnh vũ tiên tam đại dị tộc này. Phó huynh, người tới đây nhiều năm, có thể vì ta nói một chút các dị tộc có bao nhiêu vũ tiên hay không? Mộ Hàn vội vàng nói. Đương nhiên có thể, phó thần cũng không trì hoãn, cười như là một Phật Di Lặc. Vũ tiên tộc không cần nói nhiều, ta chính là vũ tiên ở đây. Cự thần tộc có 2 vũ tiên, những người kia thân hình to đến dọa người, hơn nữa tu vi đều đạt đến thái vi cảnh. Một cái sông lên 32 cấp cầu thang, cái khác chỉ sông lên 30 cấp. Ma linh tộc vũ tiên thêm nữa, có 8 cái, linh hư tộc có 4 vũ tiên, một giới không cảnh, một hỗn nguyên cảnh, một phản hư cảnh, còn có một thái vi cảnh. Nhất là thái vi cảnh vũ tiên kia tên là Thái Vô Hư, ở hơn 40 năm trước vẫn là phản hư cảnh liền sông lên 33 cấp cầu thang, ở thần khuyết tầng 1 tu luyện 1 năm thời gian, kết quả lúc đi ra đã đột phá đến thái vi cảnh. Lợi hại như vậy, đồng tử Mộ Hàn hơi co lại. Tuy Mộ Hàn cũng là linh hư tộc nhân, nhưng tất cả linh hư tộc cường giả còn lại đều là địch nhân tiềm ẩn của Mộ Hàn, Thái Vô Hư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phó thần than thở nói, trong 40 năm này, hắn đã xông lên 63 cấp thiên trụ, là hôm nay trong tất cả vũ tiên thành tích tốt nhất, có lẽ dùng không được bao lâu thời gian, hắn có thể vượt qua 66 cấp cầu thang tiến vào thần khuyết tầng 2 tu luyện. Bất quá cái danh xưng chân dương vũ thần đệ tử này, hắn là không có hy vọng gì rồi. Nghe nói hắn dùng tu vi Thái Vô Hư, đã sớm có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, chỉ là một mực áp chế. Nếu là thật sự tiến nhập thần khuyết tầng 2, hắn cho dù muốn áp chế tu vi của mình cũng làm không được. Một khi đột phá đến thiên nhân cảnh, sẽ bị thiên trụ tống xuất ở ngoài ngàn dặm, không có khả năng đi vào nữa. hai người khác thì như thế nào? Quá bình thường, đều cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng, dừng bước tại 32 cấp thiên trụ cùng Thái Vô Hư không có gì có thể so sánh. Phó thần cười nói, Thái Vô Hư kia là linh hư tộc tuyệt thế thiên tài, nghe nói cũng có được tuyệt phẩm tâm cung, là tử tôn đích hệ của linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên, một mực bị cho là hạ nhiệm Thái Hoàng đến bồi dưỡng, hơn nữa, hắn hiện tại tựa hồ vừa mới hơn 100 tuổi, dùng thiên tư của hắn, nói không chừng có hy vọng vượt qua hư thiên thần kiều. Nói xong lời cuối cùng, mặc dù là phó thần, trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một vẻ hâm mộ. Thái Vô Hư, trong nội tâm âm thầm lẩm bẩm cái tên này, lông mày của Mộ Hàn không dễ dàng phát giác nhíu lại. Trên đỉnh núi cao mấy trăm thước chỉ có một khối cự thạch sáng loáng như ngọc, một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú ngồi xếp bằng, hắn chính là linh hư tộc Thái Vô Hư. Mộ Hàn, ngoại vực Vũ Tiên, giờ phút này, Thái Vô Hư cũng nhíu mày, lẩm bẩm nói. Nếu là Vũ Tiên thiên vực phụ cận tất nhiên biết sử dụng vực giới chi môn, nhưng hắn lại vượt qua giới bích không gian tiến vào thần U thiên vực, có lẽ là đến từ thiên vực cực kỳ xa xôi. Xem ra muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn, phải đi huyền cơ ẩn chân, đan đình, bảo tiên hơn 10 chỗ thượng thiên vực điều tra. Mộ Hàn này, cho ta cảm giác thập phần quái dị, nói không chừng đạo không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại ca, phút chốc một bóng đen xuất, cốc truyện audio.com. Hiện tại đỉnh là một nam tử thân hình có chút cường tráng. Vừa rồi cái thiên thần tông quản hoàng tới bái phỏng đại ca, bất quá, bị ta đuổi đi rồi. Quản hoàng, hắn có chuyện gì? Thái Vô Hư hơi cảm thấy kinh ngạc, cái thiên thần tông kia là Không Minh Thánh thiên vực đệ nhất đại tông phái, thực lực cường hoành vô cùng, có được phần đông vũ tiên, thậm chí ngay cả bán thần cảnh vũ tiên cũng có mấy người, địa vị của nó ở Không Minh thiên vực tương đương với Thanh Hư thiên vực, Linh Hư tộc, Thần U thiên vực, Liệp thần tông, Độn tiên cốc cùng Phượng sao. Cách chương.